Thư nữ Thẩm Diệc Đồng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, cuộc chiến tranh giành ngôi vị hoàng thái tử ngày càng gay gắt. Phe phái Tam hoàng tử và phe phái thái tử đấu đá ác liệt. Thái tử và Ninh Vương là một. Ninh Vương gặp chuyện chính là chặt đứt một cánh tay của thái tử. Từ đó, thế lực của Tam hoàng tử ngày càng lớn mạnh. Phụ thân nhìn thấy tình hình rõ ràng, liền quay sang thành người của phe phái Tam hoàng tử. Tống lão gia cũng luôn làm việc cho Tam hoàng tử. Tam hoàng tử muốn phụ thân thể hiện lòng trung thành. Một lần nhân lúc say rượu, nửa thật nửa giả muốn nhà họ Thẩm và nhà họ Tống kết thông gia. Chắc là nhà họ Tống muốn bám víu, nên Tam hoàng tử mới thuận nước đẩy thuyền. Ai cũng biết nhà họ Tống là người của Tam hoàng tử. Nếu như kết thông gia với nhà họ Tống, vậy chính là người của phe phái Tam hoàng tử. Phụ thân bị ép buộc phải đồng ý, nhưng lại không nỡ gả con gái ruột của mình. Lại sợ bám víu quá nhiều vào phe phái Tam hoàng tử thì không thoát thân được. Bèn gả ta qua đó, xem như chơi xấu nhà họ Tống một vố. Nhà họ Tống cứ tưởng người gả qua là đích nữ nhà họ Thẩm, không ngờ lại là thư nữ. Trong lòng đương nhiên bất bình. Tiếc là phụ thân quyền cao chức trọng, Tam hoàng tử lại rất coi trọng ông ấy. Nhà họ Tống thế lực kém cỏi, không dám đắc tội với phụ thân, bèn ngậm ngùi chấp nhận cuộc hôn nhân này. Trong lòng vô cùng tức giận, bọn họ không dám gây sự với kẻ cầm đầu, chỉ có thể trút giận lên người ta. Vì vậy, đêm tân hôn, Tống Minh An mới coi thường ta. Hôm sau kính trà, mẹ chồng mới hà khắc đến vậy. Nói cho cùng, cô nương chỉ là bao cát trút giận của bọn họ thôi à. Hương Liên phẫn nộ bất bình. Nàng ấy vẫn lén gọi ta là cô nương. Rõ ràng là nhà họ Tống nóng vội nên không rước được đích nữ cưới cô nương, cuối cùng lại còn trút giận lên người cô nương. Hầu gia cũng không thèm quan tâm hay sao? Biết làm sao được, ta nhẹ giọng thở dài. Phụ thân chỉ coi trọng con trai trong gia tộc, con gái thứ chỉ là công cụ kết thông gia. Trong mắt ông ấy, có thể để ta gả vào phủ tử tước làm chính thất, đã là nể mặt lắm rồi. Hay là trở về phủ cầu cứu? Ta lắc đầu, ta chỉ là một đứa con gái sinh ra không đúng lúc. Nhân vi ngôn nhẹ, ở trong phủ được người ta nể nặng vài phần, nhưng vừa mới gả đi đã trở về cầu cứu, vậy chính là không biết điều. Hương Liên im lặng một lúc, nói, cô nương, bây giờ người đã gả qua đó rồi, nói gì cũng vô ích, hay là hòa hoãn với thế tử ra đi, dù sao hai người cũng là vợ chồng. Đúng vậy, thời buổi này, phận làm con gái chính là khó khăn như vậy, dù có ghét Tống Minh An đến đâu, ta cũng là vợ hắn ta, đã gả qua đây chính là người nhà họ Tống. Nếu không có nhà mẹ đẻ che chở, ở nhà chồng chỉ có thể bị người ta chà đạp, có lẽ không nên làm căng thẳng quan hệ. Hai, mấy ngày sau, ta lấy cớ khỏi bệnh, tự tay nấu canh bổ cho mẹ chồng và Tống Minh An, hy vọng có thể hàn gắn quan hệ. Thế nhưng, hai bát canh ta đem đi, đều bị trả lại, mẹ chồng nói bà ta bị ốm, không ăn được đồ ngọt. Tống Minh An thậm chí còn lười biếng không nói lý do. Cứ như vậy, tình cảnh của ta càng thêm ngại ngùng. Điều phiền phức hơn là, Tống Minh An nói không động vào ta, vậy mà thật sự không động vào ta. Cách chương.